Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Lòng có sở cảm, thêm càng, nhưng là, ít nhất hắn sẽ không giống từ trước như vậy. Khó chịu liền trực tiếp đánh người, phiền chán liền trực tiếp xử lý. Không phải sao, có người nói ác đến mức tận cùng đó là thiện. Thiện đến mức tận cùng đó là ác. Nói đó là đại xòa người như thế. Đại xòa bản tính chính là cực kỳ lương thiện hạng người. Làm khởi sự đến cũng đều là tùy tâm ý của bản thân làm chuyện tốt. Nhưng là có đôi khi ngươi cho rằng hảo sự, đối với người khác tới nói liền không nhất định là chuyện tốt. Bằng không hắn cũng sẽ không thể tổng là bị người khi dễ. Sau đó, hắn tuy rằng sửa lại làm chuyện tốt thói quen, nhưng cũng là một cái tùy tâm sở dục nhân. Hơn nữa của hắn thần trí vốn là không rõ ràng, kia làm chuyện cuối cùng rốt cuộc là tốt là xấu chỉ có thể nhân nhân mà dị. Đối với này người tốt mà nói, hắn làm chuyện đối bọn họ có lợi tự nhiên là tốt. Nhưng là đối với này tâm hoài bất quý nhân mà nói, phá hủy bọn họ ích lợi đại xòa, kia tuyệt đối là người xấu vô ích, nhất là hắn còn thích đi theo Mạnh Mộng cái kia tam quan bất chính tên học. Làm khởi sự kia kêu một cái không kiêng nể gì a, rước lấy rất nhiều người bất mãn cùng không vui, thậm chí là thù hận. Đáng tiếc hiện tại đại xòa đã bị Mạnh Mộng dạy dỗ rất lợi hại. Bọn họ tưởng khi dễ hắn, trả thù hắn đều rất khó, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhịn. Cũng may hắn hiện tại sửa lại không ít, bằng không lấy hắn hiện tại ghét bỏ Mộc Lâm Hoàng thất nhân trình độ. Hắn tuyệt đối hội đem nhân tượng giải quyết phiền toái như vậy giải quyết xong. Sau đó, vỗ vỗ mông trực tiếp hồi ra Mộc Thành tìm nhà mình lão đại đi. Mới sẽ không giống như bây giờ, chỉ là ánh mắt không tốt xem bọn họ đâu. Đương nhiên, đại xòa loại tình huống này Mạnh Mộng cũng là hiểu biết. Bằng không thì cũng sẽ không nhường Dư Dật cùng hắn nhất đi lên. Phải biết rằng nàng nhưng là thật cần Dư Dật cùng nàng sinh đứa nhỏ. Nếu không phải là người trong nhà đại xòa trừ bỏ nghe lời của nàng, chính là nghe Dư Dật, nàng cũng sẽ không thể nhường Dư Dật đi theo đến đây. Dù sao lấy đại xòa vũ lực giá trị, liền tính không có Dư Dật gia nhập, hắn tưởng cứu ra những người này cũng sẽ không thể nhiều nan. Nhiều lắm chính là lãng phí chút thời gian thôi, hiện tại chuyện không phải chứng minh rồi nàng quyết định rất nhiều sao. Nếu không có Dư Dật lời nói, liền tính đại xòa khôi phục không ít thần trí, lấy hắn đối Mạnh Mộng để ý cùng quan tâm trình độ. Một khi biết được nàng có chuyện gì, hắn tuyệt đối hội đối hoàng thất những người đó động thủ. Không vì cái gì khác chỉ vì hắn có thể nhanh chóng chạy trở về bảo hộ nàng. Hiện tại tốt lắm, đầu tiên là có Dư Dật kia lời nói ở, sau nơi này lại có Dư Dật xem hắn. Hắn chính là muốn làm chút gì cũng không thành, chỉ có thể như vậy bất mãn xem này hoàng thất người. Mộc Lâm quốc hoàng thất nhân bị ánh mắt của hắn chằng rất là không thoải mái. Muốn cho hắn đừng như vậy xem bọn họ, nhưng là ngẫm lại vừa rồi Dư Dật những lời này, bọn họ lại không thể không nhắm lại muốn mở ra miệng. Hiện tại bọn họ nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đại xòa hành vi Dư Dật cũng không phải không thấy được. Chỉ là hắn hiện tại chính lo lắng nhà mình nàng dâu cùng đứa nhỏ đâu. Làm sao có thời giờ quản bọn họ có phải hay không thoải mái vấn đề này. Bọn họ có thể cứu bọn họ một cái mạng, cũng đã rất tốt, còn tưởng thoải mái sống qua, các ngươi động không lên thiên đâu. Kết quả là, Dư Dật ở cái động khẩu chịu đựng ngực đau đớn cùng bất an. Ngồi bất động cả đêm, cho đến khi bình minh này mới khôi phục đi lại, theo ngực đau đớn biến mất, Dư Dật xem kia mới lên thái dương, rốt cục yên tâm đến, xem ra chính mình đau lâu như vậy, không phải là nhà mình nàng dâu xảy ra chuyện khiến cho, mà là bản thân làm cha khiến cho a, mà đại xòa, liền như vậy dùng cái loại này không tốt ánh mắt, xem Mộc Lâm Hoàng thất nhân nhìn cả đêm. Khiến cho những người đó tất cả đều tinh thần không tốt ngây người cả đêm. Nếu không phải là buổi sáng thời điểm, Dư Dật khôi phục, người này đem ánh mắt rời đi, bọn họ liền muốn bị hắn cấp bức điên rồi. Dư Dật mới mặc kệ bọn họ có hay không tinh thần đâu. Cười nói với Đại Xòa, ta làm cha đâu, ngươi muốn có mấy cái tiểu lão đại rồi. Ha ha, Đại Xòa nghe vậy nháy mắt hiểu được. Dư Dật ngực đau cùng trong lòng bất an. Không phải là nhà mình lão đại đã xảy ra chuyện, mà là nàng lúc đó ở Sinh Hoa A. Hắn ngốc cười nói, lão đại không có việc gì là tốt rồi. Nhiều vài cái tiểu lão đại cũng rất không sai. Như vậy bảo hộ lão đại nhân liền càng nhiều. Ta đi làm chút ăn ngon trở về. Chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút, lời vừa nói dứt nhân bỏ chạy đi ra ngoài. Dư Dật xem hắn chạy đi bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nở nụ cười. Này ngốc đại cái A. Trong lòng bất an tiêu thất. Hơn nữa hắn làm cha này nhất tin tức tốt. Tâm tình của hắn nháy mắt thì tốt rồi. Tâm tình tốt lắm, đối với Mộc Lâm quốc hoàng thất những người đó, tự nhiên cũng liền hiền lành không ít. Hắn đầu tiên là cùng Mộc Lâm quốc hoàng thượng giải thích một chút. Đại Xòa tối hôm qua hành vi là vì cái gì? Lại chân thành đối bọn họ tỏ vẻ xin lỗi. Hy vọng bọn họ không cần để ý. Sau đó, lại tỏ vẻ bọn họ hiện tại thật an toàn. Bọn họ nếu cảm giác rất mệt lời nói, hoàn toàn có thể ở trong này nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, bọn họ mới có thể lại chạy đi. Mộc Lâm quốc hoàng thượng bản liền không có sinh khí ý tứ. Liên tính nguyên bản trong lòng có chút bất mãn, hiện tại nghe được này đó giải thích cùng xin lỗi, kia một tia bất mãn hiện tại cũng đã biến mất. Dù sao, nhân ra điều này cũng là lo lắng chính mình thân nhân thôi. Hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa Dư Dật nói bọn họ có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại chạy đi. Hắn liền càng thêm vừa lòng. Phải biết rằng gần nhất này luôn luôn chạy đi. Đi sơn đạo mệt không nói. Bọn họ còn muốn nghĩ biện pháp phung điệu này truy binh. Thật sự là thể xác và tinh thần mệt mỏi a. Đừng nói hắn này mấy chục tuổi nhân chịu không nổi. Chính là này tuổi trẻ hoàng tử. Cũng có chút chịu không nổi. Hiện tại tốt lắm, bọn họ có thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Đến lúc đó liền tính thân thể khôi phục không đến phía trước. Kia cũng so này mỏi mệt chạy đi mạnh hơn nhiều. Hắn đối với Dư Dật cười nói. Ta ở trong này trước chúc mừng Dư công tử mừng đến Lân Nhi. Hiện tại Đào Vong trên người cũng không hữu hảo này nọ đưa cùng bọn họ. Chờ hắn ngày Mộc Lâm quốc chuyện giải quyết, ta nhất định dâng hậu lễ chúc mừng. Lấy Tạ công tử lâu như vậy tới nay che chở, về phần tối hôm qua chuyện, Dư công tử không cần chú ý, dù sao Đại Xòa công tử sở dĩ hội như vậy, cũng là bởi vì bảo hộ chúng ta không thể trở về sốt ruột thôi. Ta chờ lý giải, Dư Dật cười xua tay nói, Mộc Lâm hoàng quá mức khách khí, cứu các ngươi vốn là chúng ta vợ chồng đáp ứng rồi chuyện. Đương nhiên phải làm được. Tối hôm qua là chúng ta quá mức vô lễ, các ngươi không để ý là tốt rồi. Về phần hạ lễ liền quên đi, chờ ta trở về chỉ sợ bọn họ đều phải trăng tròn. Ha ha, Mộc Lâm quốc hoàng thượng nghe vậy không đồng ý nói. Cho dù là trăng tròn, lễ cũng là muốn đưa, liền tính không phải là nói lời cảm tạ của các ngươi ân cứu mạng. Kia ta cũng vậy muốn đi dính dính không khí vui mừng. Này nhất thai nhiều tử nhưng là không gặp nhiều. Dư công tử cùng phu nhân có phúc lớn a. Ha ha, Dư Dật nghe vậy cũng đi theo cười cảm khái nói. Đúng vậy, của ta có phúc lớn a. Muốn bằng không thì cũng sẽ không có một tốt như vậy thê tử. Không có nàng từ đâu đến hiện tại ta. Lại sao có thể có nhiều như vậy đứa nhỏ. Ta quả thật là cái có phúc nhân a. Ngoặc kép, hết chương.